Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Tiềm Long Viện. Dương Điền, Tiềm Long Vực, làm Thiên Châu Tây Nam lớn nhất vực, diện tích của nó ít nhất là thập quốc vực 5 lần. Cường giả như mây, vô cùng phồn vinh, mà Tiềm Long Viện là Tiềm Long Vực thế lực lớn nhất. Đã sừng sững hơn vạn năm mà không cũng. Có người nói, nó là từ Thiên Thần Học Viện đi ra một vị thánh vị cường giả sáng lập. Vì lẽ đó là Thiên Thần Học Viện chi nhánh một trong. Mà Tiềm Long Thịnh Sự, chính là từ Tiềm Long Viện chủ trì. Mà chính là bởi vì Tiềm Long Thịnh Sự, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiềm Long Viện chỗ ở Tiềm Long Cổ Thành, đã là người đông như mắc cười. Đến từ Thiên Châu Tây Nam 18 cái vực, rất nhiều thiên tài nhân vật dồn dập tràn vào, đều muốn tại đây việc trọng đại bên trong thử vận may. Có thể một số may liền tiến vào Thiên Thần Học Viện đây. Mà Mạnh Hàn tự nhiên cũng đến. Hắn vẫn dùng là Vân Hoành thân phận, muốn tại đây Tiềm Long Thịnh Sự bên trong lại hãm hại Vân gia một cái. Mỗi đến một địa phương mới, quan trọng nhất chính là tinh thông thông tin, thông điệp, mà Tửu Lâu, từ trước đến giờ là tin tức nhất lưu thông địa phương. Nghe nói không, Hàn Võ Vực bên kia lại quật khởi một chân võ cảnh gia tộc. Họ Vân, hơn nữa Vân gia còn ra một vị thiên tài ghê gớm nhân vật. Gọi Vân Hoành, người này không chỉ có thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, càng là kẻ hung hãn. Có người nói hắn ở một cái di tích bên trong chém giết tất cả mọi người. Đây chính là gần vạn người a, không giữ lại ai, đáng sợ như vậy sao? Mọi người dồn dập cau mày, lập khắc liền có người nghi vấn. Hội này không phải là Vân gia cố ý làm ra mánh lới, nâng lên gia tộc sức ảnh hưởng. Dù sao vừa mới thăng cấp chân võ cảnh gia tộc, căn cơ bất ổn. Cần loại này truyền kỳ sự kiện đến ngưng tụ lòng người. Ừ, hẳn là như vậy. Hơn nữa di tích bên trong mọi người chết rồi. Ai biết có phải là hắn hay không giết. Có thể chỉ là di tích hỏng mất. Những người khác đều chết đi. Chỉ có hắn số may trốn ra được đây. Đúng đúng đúng. Kỳ thực này Vân Hoành cũng không có gì đặc biệt. Ta càng quan tâm, vẫn là Đông Hoa Vực. Này Đông Hoa Vực tuy nói thực lực tổng hợp giống như vậy, nhưng thế hệ này xuất hiện một vị vương thể. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Rất nhiều người kinh hãi đến biến sắc, nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Cái kia rõ ràng là một tướng mạo bình thường thanh niên mặc áo vàng. Đó là tự nhiên, thanh niên mặc áo vàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác. Đắc ý nói: ta đến từ Vạn Giang Vực, ngay ở Đông Hoa Vực bên cạnh. Lúc đó Đông Hoa Cung vị kia vương thể tới khiêu chiến Vạn Giang Điện. Ta tận mắt đến cái kia trận chiến đấu. Quá mạnh mẽ, Vạn Giang Điện người số một một chiêu liền thất bại. Một chiêu, vương thể thật sự đáng sợ như thế sao? Có người tự lẩm bẩm, trong lòng rất không bình tĩnh. Ha ha, vương thể, đang lúc này. Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, mang theo nồng đậm trào phúng. Ta làm sao nghe nói, Đông Hoa Cung vị kia vương thể, ở thập quốc vực thảm bại, bị thập quốc điện thiên kiêu số một Mạnh Hàn nghiền ép đây. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một chức cao gầy thanh niên, sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn là nói bậy, ai nói cho ngươi biết? Thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm cao gầy thanh niên. Ánh mắt kia rõ ràng là không tin. Ha ha, ta đến từ Lạc Thiên Vực, ngay ở thập quốc vực phía Tây. Chuyện này đã sớm truyền ra. Cao gầy thanh niên khí định thần nhàn, sau đó cười nhạo địa nhìn thanh niên mặc áo vàng một chút. Nha, ta hiểu, các ngươi Vạn Giang Vực ở Đông Hoa Vực phía Đông. Chuyện như vậy, Đông Hoa Cung chắc chắn sẽ không tuyên dương ra ngoài. Này, cái này không thể nào. Thanh niên mặc áo vàng trên mặt lộ ra một tia quẫn bách, tựa hồ có hơi xấu hổ, lại không muốn chịu thua. Được rồi, không muốn tranh luận cái này. Vương thể có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy ta không biết. Nhưng có mấy người, đích xác rất mạnh, có thể nói phải lần này Hắc Mã hoàn toàn có hy vọng tiến vào Thiên Thần Học Viện. Cái nào mấy người? Rất nhiều người hứng thú. Trên thực tế, đại đa số người đến Tửu Lâu chính là vì tìm hiểu tin tức. Hừ hừ, mấy người liền thật sự có lai lịch lớn, đều là chân võ cảnh gia tộc đi ra nhân vật. Bọn họ chỗ ở vực đều là rất mạnh, nhưng mặc dù ở đây loại trong hoàn cảnh, bọn họ vẫn cùng thế hệ vô địch. Rốt cuộc là ai vậy? Nói mau, đúng đúng đúng, nói rồi có khen thưởng. Đã như vậy, vậy cũng tốt, nhớ tới khen thưởng, người kia gật gù, sửa sang lại một hồi tâm tư. Sau đó êm tai nói, đầu tiên là Huyền Thương vực Vương gia Vương Chân, thứ yếu là Hãm Thiên vực Tạ gia Tạ Lương Thần, sau đó là Khô Thạch vực Tào gia Tào Hoàng, sau đó là Thanh Phong vực Tử gia Tử Phong, sau đó là Cự Tượng vực Sử gia Sử Tương, cuối cùng mà chính là Tiềm Long vực Tam Đại Thiên Kiêu, Nghê Thương, Bạch Kiêu, Đỗ Thanh Lâm. Ba người bọn họ không chỉ có đều là đến từ chân võ thế gia, càng là Tiềm Long Viện Thiên Kiêu, thực lực không thể hoài nghi. Mọi người nghe vậy, yên lặng đem những tên này nhớ kỹ, không thể trêu chọc. Đang thử luyện bên trong một khi gặp phải những người này, lập tức nhận thức túng. Huynh đài, ngươi những câu nói này có chút vấn đề a. Ngay vào lúc này, một người mặc cẩm bào bàn tử đứng lên, nói rằng, ngươi nói những người khác ta không biết như thế nào, nhưng Cự Tượng vực Sử Tương, ngươi muốn nói hắn thiên phú vô song, ta còn thực sự không dám gật bừa. Ta nghe nói, 2 tháng trước, Sử Tương cùng một người tên là Lâm Kiêu tán tu đánh một hồi. Sử Tương đằng long cảnh thất trọng tu vi, dĩ nhiên không thể bắt đằng long cảnh ngũ trọng Lâm Kiêu. Ha ha, tu vi cao đối phương 2 tầng cũng không thể bắt, còn cùng thế hệ vô địch. Cái này ta cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cách quá xa, tin tức không linh thông cũng bình thường. Có thể mấu chốt nhất phải, ngươi đem ta Bách Hóa vực Dương Điền để ở nơi đâu? Đừng nói ngươi chưa từng nghe nói ta. Cuối cùng một tiếng, mập mạp này quả thực là gầm hét lên. Hắn trừng mắt mắt chỉ vào trước người nói chuyện, rất tích cực dáng vẻ. Giao, hầu như trong nháy mắt, Tửu Lâu yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn này kích động bàn tử. Sau đó hai mặt nhìn nhau, mắt to nhi trừng hẹp hòi. Hàng này là ai a? Thật sự chưa từng nghe nói a. Nguyên lai huynh đài chính là Dương Điền. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sát cửa sổ vị trí, một tuấn giật thanh niên mặc áo vàng đứng lên, mặt mỉm cười. Thanh niên mặc áo vàng này trước vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó uống rượu, chưa từng nói qua nói. Ngươi biết ta? Bàn tử Dương Điền ánh mắt sáng lên, hưng phấn nhìn về phía thanh niên mặc áo vàng, như tha hương ngộ cố chi, kích động nói, huynh đài đến từ nơi nào? Có phải là ta Bách Hóa vực người? Không phải. Mạnh Hàn cười lắc đầu một cái, sau đó nói bổ sung, có điều khoảng cách Bách Hóa vực cũng không xa. Hàn Võ vực, ngươi tên là gì? Dương Điền cười hì hì. Vân Hoành. Mạnh Hàn mỉm cười nói, hí, Vân Hoành, sát nhân cuồng ma Vân Hoành. Hầu như trong nháy mắt, rất nhiều người từ chỗ ngồi nảy lên, cảnh giác kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Tuy rằng trước khoác lác thời điểm, tất cả mọi người nói này Vân Hoành chỉ đến như thế, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, tất cả mọi người sẽ hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ, có thể người này đúng là cái sát nhân cuồng ma. Chỉ có Dương Điền cười ha ha, vỗ Mạnh Hàn vai, nói rằng, ha ha, Vân Hoành huynh đệ, Xem ra chúng ta đều là người trong đồng đạo a. Ta ở chúng ta Bách Hóa vực cũng bị gọi là sát nhân cuồng ma. Hắn nói tới rất hung ác, nhưng nhìn hắn cái kia tự biên tự diễn dáng dấp, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Có đúng không? Vậy còn thật là khéo. Mạnh Hàn cười cợt, vẻ mặt đó tựa hồ nỗ lực muốn qua loa, nhưng ánh mắt nơi sâu xa rõ ràng cũng không tin. Cho nên nói, mọi người đều là người trong đồng đạo a. Hai ngày sau thí luyện, chúng ta có thể cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Điền cười ha hả nói rằng, dáng dấp kia tựa hồ không chút tâm cơ nào. Tốt, Mạnh Hàn gật gù, trên mặt hắn không có một chút nào dị dạng, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cái tên này, với hắn diễn kịch, người khác hay là không biết mập mạp này nội tình, nhưng hắn khả năng không biết sao? Muốn hãm hại hắn, xem ai cuối cùng quần cũng không còn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,